Chương 692, kế hoạch thành công. Tiên Thiên Ngọc Như Ý vừa xuất hiện, trực tiếp theo Dạ Thiên Quân khống chế, chính là một đạo hào quang xuất hiện. Sở Phong Miên kiếm khí, chạm tại đạo này hà trên ánh sáng, phát ra tê tê tiếng vang, lại là tất cả lực lượng, đều bị cái này hào quang biến thành giải. Cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý, chính là Dạ Thiên Quân từ hư không hải 6 tòa cổ động phủ thứ nhất, Như Ý quân trong động phủ, đạt được cơ duyên. Sở Phong Miên đạt được nhan cổ long đế động phủ, đạt được tổ long trí tôn kiếm, mà cái này Dạ Thiên Quân đạt được kỳ ngộ, vậy không thể so với Sở Phong Miên đạt được muốn ít. Cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý, chính là một kiện chính cống thiên cấp linh khí, thậm chí là tại vô số thiên cấp linh khí bên trong, đều đủ để được xưng tụng là tiếng tăm lừng lẫy. Như Ý quân đã từng tung hoành cựu vực, chỗ bằng vào chính là cái này nhất phương Tiên Thiên Ngọc Như Ý. Hiện tại cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý, rơi vào đến Dạ Thiên Quân trong tay, cũng là một sự giúp đỡ lớn, đủ để là để Dạ Thiên Quân thực lực, vượt lên gấp đôi. Cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý, quả nhiên tại Dạ Thiên Quân trong tay. Nhìn thấy Dạ Thiên Quân xuất ra Tiên Thiên Ngọc Như Ý, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dạ Thiên Quân đạt được Như Ý tử động phủ, cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý trong tay hắn, vậy không kỳ quái. Bất quá cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý phòng ngự, lại là so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Liền ngay cả hắn kiếm khí, thế mà đều không thể đánh vỡ. Như vậy, tuyệt đối là một cái cực kỳ khó giải quyết thủ đoạn. Tiên Thiên Ngọc Như Ý năng lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng là lực phòng ngự, tuyệt đối là tại thiên cấp linh khí bên trong DU bài danh hàng đầu. Sở Phong Miên muốn đánh vỡ, DU cũng không dễ dàng. Tại đánh bại Dạ Thiên Quân trước đó, nhất định phải trước đối phó cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý mới được. Cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý, tựa hồ còn không có bị Dạ Thiên Quân luyện hóa. Sở Phong Miên một chút chính là quan sát được, tại cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý phía trên biểu hiện ra ngoài lực lượng, vẫn là cực kỳ tinh khiết lực lượng, không có bất kỳ cái gì một tia hỗn loạn chi lực. Cái này Dạ Thiên Quân thân là lăn lộn loạn thân thể, hết thể bị hắn luyện hóa linh khí, hẳn là đều sẽ có được một loại hỗn loạn chi lực mới đúng. Nhưng là cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý phía trên, lại là không có chút nào. Sở Phong Miên quan sát một cái, chính là phát hiện trong đó vấn đề. Tiên Thiên Ngọc Như Ý, mặc dù cường đại, nhưng lại là một kiện trí thuần đến thanh linh khí. Mà Dạ Thiên Quân hỗn loạn chi lực, đúng lúc là cùng cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý lực lượng chạm vào nhau. Cho nên cái này Dạ Thiên Quân muốn luyện hóa Tiên Thiên Ngọc Như Ý, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra hắn đạt được Tiên Thiên Ngọc Như Ý thời gian còn không lâu, còn chưa kịp đem Tiên Thiên Ngọc Như Ý hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại Dạ Thiên Quân chỉ là thôi động linh lực, có thể vận dụng cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý lực lượng, nhưng là không có bị luyện hóa, cũng liền mang ý nghĩa, những người khác cũng có thể tìm kiếm cơ hội, cướp đi cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý cùng là đánh vỡ Tiên Thiên Ngọc Như Ý phòng ngự, chẳng nói trực tiếp đem cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý cướp đi, đơn giản nhất. Sở Phong Miên trong đầu trong nháy mắt, chính là muốn tốt đối phó cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý đối sách. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi kiếm thậm chí liền ngay cả ta phòng ngự DU phá bất khai. Tiên Thiên Ngọc Như Ý nơi tay, Dạ Thiên Quân trên mặt khí diễm chính là càng thêm lớn lối. Phá bất khai, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần nghĩa mai nụ cười nói. Tại thế gian này, còn không có ta phá bất khai đồ vật. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, chính là không tại bất luận cái gì nói nhảm. Hắn thân thể lần nữa động. Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long trí tôn kiếm, một bước tiến lên, trực tiếp tới gần Dạ Thiên Quân, vô số kiếm khí, trong nháy mắt chém đúng ra. Đồng thời theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chung quanh hắn kiếm trận, cũng là bắt đầu bay múa, hợp thành một đạo tuyệt sát đại trận, đem Dạ Thiên Quân trực tiếp quay chung quanh ở trong đó. 100.000 linh kiếm lực lượng, ngưng tụ một điểm, biến thành khổng lồ nhất nhất phương kiếm trận, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này hai chiêu, cơ hồ liền là đồng thời xuất hiện, lệnh Dạ Thiên Quân không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng. Ngây thơ nhìn thấy vô số công kích đánh tới, Dạ Thiên Quân sắc mặt hoàn toàn như trước đây cuồng vọng, lạnh cười vài tiếng, hắn chính là bắt đầu lần nữa thôi động lên cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý tơ y một cỗ thất thải hào quang, trước Thiên Ngọc Như Ý chậm rãi rơi xuống, đem Dạ Thiên Quân thân thể DU cho bao khỏa tại trong đó. Vô số kiếm khí, đánh vào thất thải hào quang phía trên. DU không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bị toàn bộ bắn ra. Liền xem như cái kia 100.000 linh kiếm kết hợp sát trận, thậm chí DU đối Tiên Thiên Ngọc Như Ý, không thể làm gì. Sở Phong Miên liên tiếp không ngừng tấn công mạnh cái này, nhìn như là muốn đánh vỡ Tiên Thiên Ngọc Như Ý phòng ngự. Nhưng là bất luận cái gì kiếm khí, mũi kiếm, đánh vào cái này Tiên Thiên Ngọc Như Ý, đều bị trực tiếp bắn ra, không có bất kỳ cái gì một đạo mũi kiếm, có thể chân chính dung chuyển Tiên Thiên Ngọc Như Ý phòng ngự. Đồng thời vô số vây xem Chu Nở Dê nhân vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên thế công, nhìn như mãnh liệt. Thế nhưng là bây giờ mỗi một đạo mũi kiếm uy lực, lại là đa cùng vừa mới không cách nào so sánh, tựa như là đa tiêu hao không ít linh lực đồng dạng. Tại cường đại võ giả, trong thân thể linh lực cũng đều là có hạn. Giống lại như thế này tấn công mạnh, đối trong thân thể linh lực tiêu hao, tuyệt đối là có cực lớn phụ tải. Dạ Thiên Quân nhìn xem một màn này, trong lòng lạnh cười. Hắn trốn ở Tiên Thiên Ngọc Như Ý hào quang bên trong, gần như không cờ nở tiêu hao bất luận cái gì linh lực. Hắn từng chút nhìn xem Sở Phong Miên linh lực càng ngày càng yếu, nụ cười trên mặt chính là càng phát ra sán lạ. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên linh lực tiêu hao hầu như không còn một khắc, chính là hắn xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên một khắc. Tê Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm, lại một lần nữa một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Một kiếm này, chạm tại Dạ Thiên Quân bên người thất thải hào quang bên trên, vẫn là bị trực tiếp hóa giải. Chỉ là tại chém ra một kiếm này trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân thể, rõ ràng là dừng lại một chút, nhìn như đã nhanh muốn linh lực chống đỡ hết nổi. Một màn này, trực tiếp bị Dạ Thiên Quân để ở trong mắt. Tiểu tử, đánh đủ chứ, hiện tại ngươi cũng nên chết. Dạ Thiên Quân đột nhiên cười lớn một tiếng, đột nhiên ngưng tụ linh lực, lần nữa hóa thành một căn trường côn, trực tiếp tản ra chúng quanh thất thải hào quang, một côn đối Sở Phong Miên nện lại đây. Theo Dạ Thiên Quân, Vư A Lu Cờ liền là thừa dịp Sở Phong Miên linh lực chống đỡ hết nổi thời điểm, oanh sát Sở Phong Miên, hiện tại là hắn tốt nhất cơ hội. Nhưng là Dạ Thiên Quân lại không nhìn thấy. Ngay tại hắn thất thải hào quang phá vỡ một khắc, từ Sở Phong Miên khỏe miệng, đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung. Có đúng không đang chết người, là ngươi? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Hắn đình trệ thân hình, trong nháy mắt động, hắn trên thân thua thiệt không linh lực, tại trong chớp mắt, triệt để khôi phục xong. Trung quanh kiếm trận, đã là ngưng tụ song thành, biến thành một nói to lớn vô cùng linh kiếm, lập tức giáng lâm, đem cái này Dạ Thiên Quân một côn lực lượng, trực tiếp đánh nát. Đồng thời Sở Phong Miên tay phải, trực tiếp biến hóa thành chiến long chi chảo bộ dáng, hướng về phía Dạ Thiên Quân, trực tiếp đột nhiên bắt tới. Quanh cái này chiến long chi chảo ngưng tụ, cơ hồ là tại trong chớp mắt, đã là đột nhiên hướng về Dạ Thiên Quân bản thể, bắt tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.